Đính hôn, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Đàm Đình chỉ im lặng, một phần tức giận cũng không có, ngược lại rũ mi mắt, khẽ thở dài một hơi. Hắn từ biểu hiện hôm nay của Dương Chân liền đoán được, chuyện của Ngọc Trạc đúng là hắn hiểu lầm Hạng Nghi. Từ ngày nàng cầm thư cưới đứng trước cửa nhà họ Đàm, anh liền cho rằng nàng là người giống như cha nàng Hạng Trực Uyên. Đó là ngày thứ ba Tam lão thái gia trong tộc Đức Cao vọng trọng qua đời, tộc phụng bi thương. Tam lão thái gia khi còn sống vui vẻ hiếu thi, lại đào mận thiên hạ, đối đại hắn ân trọng như núi, càng không cần phải nói. Lúc đó hắn tự mình phát cáo phó đi ra ngoài. Đệ tử khi còn sống của Tam lão thái gia đều phải trong vòng 1-2 ngày tiếp theo, lục tục đi tới Thanh Lũy. Trong những ngày như vậy, nàng cầm thư cưới đến nhà họ Đàm, không nhúc nhích đứng trước cửa nhà họ Đàm. Đàm Đình niệm tới chuyện cũ, lại thở dài một hơi. Chỉ là mặc kệ trước kia như thế nào, lần này hắn hiểu được. Nàng và anh ta vì vậy, không giống nhau. Đa tạ đệ muội nhắc nhở, ta ghi nhớ. Thái độ của Đàm Đình như vậy, Dương Chân cũng không có gì để nói. Đàm Đình không trì hoãn nữa, một đường cước bộ không ngừng trở về chính viện tử. Chỉ là đến dưới hành lang chính phòng, dưới chân không khỏi do dự vài phần. Lúc này rèm cửa vén lên, Kiều Hạnh đi ra, đột nhiên nhìn thấy anh sửng sốt một chút. Tiếp theo không có gì tức giận mà hành lễ rời đi. Đàm Đình lúng túng, ánh mắt vây khốn trong rèm. Rèm ngăn cách bóng dáng cô. Anh không nhìn thấy cô, nhưng đây quả thật là anh không phải. Anh nên tự mình tỏ thái độ với cô. Đàm Đình hơi dừng một chút, liền vén rèm đi vào trong phòng. Trong phòng yên tĩnh mà trống rỗng, tựa hồ ngay cả hương thơm xoay quanh cũng không có. Ánh mắt Đàm Đình rơi xuống dưới cửa sổ. Ngày thường, hơn phân nửa thời gian nàng chỉ ngồi dưới cửa sổ làm kim tuyến. Nhưng hôm nay không có ai dưới cửa sổ. Đàm Đình theo bản năng còn tưởng rằng nàng vẫn chưa ở trong phòng. Nhưng hơi thở tiếp theo, rèm cửa trong phòng khẽ động. Nàng vén rèm đi ra, vừa vặn đụng phải ánh mắt anh nhìn qua. Trong lòng Đàm Đình tĩnh khẽ dừng lại, đang nghĩ nàng sẽ có thái độ như thế nào. Dù sao, anh ta cũng chấp nhận điều đó. Không ngờ thần sắc nàng như thường, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, lạnh nhạt đi lên, cùng ngày xưa không có nửa phần bất đồng. Gia đã trở lại, Đàm Đình giật mình, anh thử nghĩ tới rất nhiều phản ứng của cô, một mình không nghĩ tới sẽ như vậy. Đàm Đình giật mình, nhìn nàng bình tĩnh đi tới, giống như ngày thường, giơ tay thay hắn cởi áo. Vóc người nàng không tính là cao, hơn nữa khi đứng trước người anh, cúi đầu, càng có vẻ gầy gò nhỏ nhắn. Trên mặt nàng không hề có cảm xúc, dưới hàng lông mày xa sơn thiền đại, đôi mắt bị vũ mi rậm rạp che khuất, Đàm Đình nhìn không thấy ánh mắt, chỉ nhìn thấy chóp mũi trăng nõn cùng cằm. Thủ hạ của nàng lưu loát thay hắn cởi áo gấm bên ngoài, xoay người thả sang một bên. Sống lưng nàng không phong phú, ở trong phòng vắng vẻ tựa như trúc nhỏ nửa đứng thẳng. Đàm Đình nghĩ đến hôm nay trong Thu Chiếu Huyền, nàng cứ như vậy chống lưng như tre, bị người ta vu khống nghi ngờ. Bị kiểm tra sổ sách nhiều năm của cô, đem chuyện riêng tư của nàng đều mở ra điều tra. Anh không khỏi cảm thấy chấn động, trong lòng âm thầm suy tư làm thế nào để mở miệng xin lỗi cô. Nàng đã thay hắn cầm một bộ thường bào màu răng thêu vạn chữ không ngừng tới. Nàng ấy đến trước mặt anh ta một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Đình không để cho nàng không ngừng bận rộn, chính mình nhận xiêm y, nhẹ nhàng nói một câu. Đa tạ. Trong câu cảm ơn này của nàng, động tác dừng lại một chút, sau đó lại cầm thắt lưng niêm phong lại. Nàng thay anh buộc niêm phong thắt lưng, cho tới bây giờ đều là từ phía trước khóa lại, sau khi buộc xong lại truyền ra phía sau, treo mặt dây truyền trước thắt lưng, chưa bao giờ có vòng quanh eo anh, thay anh buộc lại ở phía sau. Hôm nay cũng giống như vậy, ánh mắt Đàm Đình dừng lại ở mũi chân cô, mới phát hiện tuy rằng nàng gần thay anh thay quần áo, nhưng dưới chân lại cách không gần. Thậm chí có chút xa. Đàm Đình không để ý mình nhìn nàng bao lâu, cho đến khi nàng giữ chặt tay anh bịt kín eo có chút mờ mịt. Nút ngọc trên thắt lưng kia tựa hồ bị kẹt lại, mặc cho nàng thử thế nào cũng không thể thay hắn cài lên, lông mày Viễn Sơn hơi nhíu lại. Ngọc khấu này có chút vấn đề, Đàm Đình hoàn hồn. Ông thì thầm, hãy đến. Cùng lúc đó, anh đưa tay qua, vừa vặn chạm vào đầu ngón tay cô. Đầu ngón tay nàng lạnh lẽo, một chút ấm áp cũng không có. Tâm sự Đàm Đình nhẹ nhàng. 3 năm nay là hắn làm không tốt, là hắn tiên nhập làm chủ trách lầm nàng. Không luận như thế nào, hắn không có ý từ chối sai lầm, không chịu thừa nhận. Đàm Đình nhìn người trước người, vừa định mở miệng nói cái gì đó. Ngọc Khấu bóp một cái cài lại, mà nàng lại lơ đãng chạm vào, đột nhiên thu tay lại, sau đó lui về phía sau một bước, lui ra bên cạnh anh. Đàm Đình sững sờ nhìn về phía cô, tựa hồ là cảm giác được ánh mắt của anh, nàng không hề có cảm xúc nhấc mi mắt lên hỏi một câu. Ra còn có phân phó khác sao? Không, Đàm Đình còn chưa dứt lời, liền thấy nàng gật gật đầu, sau đó nợ nần rời khỏi nội thất. Rèm châu lắc lư, yên tĩnh từ trong khe đất chui ra. Lời Đàm Đình yêu cứ như vậy dừng lại ở đầu lưỡi, cả người xấu hổ đứng ở chỗ vừa rồi, nhìn phương hướng nàng rời đi. Hắn muốn nói một câu cũng không nói ra miệng, mà cô, Đàm Đình có chút hiểu được, dường như nàng cũng căn bản không nghĩ tới, muốn nghe được cái gì đó từ anh đi. Trong phòng rõ ràng thấm hương thanh đạm thấm người, trái tim Đàm Đình lại giống như bị cái gì đó chặn lại, chỉ từ trong khe hở toát ra một cỗ cảm xúc chua xót không rõ. Cách chương